Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, đệ 1602 chương tuyệt cảnh. Tư Mã U Nguyệt thẳng tắp mà nhìn Đào Dật Hiên, nói, đối với ngươi tới nói, tìm người là cái rất đơn giản sự tình, nhưng là với ta mà nói, chuyện này rất quan trọng. Mà chuyện của ngươi với ta mà nói, tuy rằng khó khăn, lại không phải không có khả năng. Đào Dật Hiên thân thể chấn động. Lần đầu tiên nhìn đến như thế tự tin nữ tử. Cái loại này tự tin giống như một phen băng đao cắm vào hắn đóng băng thế giới. Giống như, có cái gì không giống nhau. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hắn gật gật đầu. Ngươi giúp ta đoạt lại thiếu chủ vị trí, ta giúp ngươi tìm người, đồng thời, ta còn có thể lại đáp ứng ngươi một cái khác điều kiện. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt muốn nói gì, hắn vẫy vẫy tay, ta từ trước đến nay không thích thiếu người cái gì, cho nên ta đáp ứng ngươi một cái khác yêu cầu, đương nhiên. Kia cũng là muốn ở ta năng lực trong phạm vi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không thoái thác. Bất quá nhìn hắn ánh mắt cũng có chút thay đổi. Như vậy một người còn tính tâm chính. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi tình huống của ngươi. Ta phải biết rằng sở hữu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Như vậy mới có thể nghĩ đến biện pháp. Ta tưởng các ngươi hẳn là còn không biết là ai ở sau lưng hại ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Là, cũng không phải. Đào Dật Hiên nói. Ân, ta biết ta độc là ai hạ. Nhưng là cũng không biết hắn sau lưng người là ai. Đào Dật Hiên nói. Vì cái gì, tại đây loại gia tộc, giống nhau ai là ai người đều là vừa xem hiểu ngay đi. Bởi vì người kia là ta dưỡng phụ. Đào Dật Hiên nói đến dưỡng phụ thời điểm, thanh âm có điểm run rẩy. Dưỡng phụ, Tư Mã U Nguyệt nhớ tới, phía trước bọn họ là kêu hắn giã loại tới. Ân, cha ta năm đó bị người đuổi giết, lẩn trốn thời điểm trúng độc, gặp được ta nương, hai người có quan hệ, kia một lần liền có ta, bất quá ta nương cũng không biết. Hơn nữa nàng vốn là không phải tự nguyện, cho nên lúc ấy cầm hắn bên hông ngọc bội sau liền rời đi. Khi đó cha ta đã có phu nhân, hơn nữa lúc ấy thần trí cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên tỉnh lại sau cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên nói, hắn căn bản là một cái tư sinh tử. Vậy ngươi là như thế nào về đến gia tộc? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta nương sinh hạ ta sau không mấy năm liền qua đời. Trước khi chết đem ta giao cái nàng một cái bạn tốt, làm hắn đem ta nuôi đấng lớn lên. Hơn nữa nói cho hắn ta thân phận, ta nương phía trước không biết cha ta thân phận, nhưng là sau lại có thứ đã biết, lại không có mang theo ta trở về. Ta dưỡng phụ biết ta thân phận, đáp lời ta mẫu thân yêu cầu, không có đến không đường có thể đi thời điểm không cần mang ta trở về. Cho nên, thẳng đến ta tăng tới hơn 20 tuổi, ta cũng không biết ta thân phận. Bất quá, ở ta 25 tuổi năm ấy, đào gia tìm được rồi ta, nói là mang ta trở về nhận tổ quy tông. Sau lại ta mới biết được, cha ta nhi tử đã chết. Hắn nghe nói có người cầm kia ngọc bội hỏi thăm quá sự tình, nhớ tới kia phong lưu một đêm, cho nên phái người tới tìm ẩn đi biết ta thiên phú cực hảo. Hơn nữa hắn lúc ấy thiếu chủ vị trí có chút dao động, vô tử là rất lớn một cái công kích điểm ẩn đi, cho nên ngươi đi trở về. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, đúng vậy. Tuy rằng không dưỡng quá ta, nhưng là hắn dù sao cũng là cha ta. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta là hắn duy nhất nhi tử. không thể thấy người khác dùng vô tử tới công kích hắn, Đào Dật Hiên nói. Hơn nữa, ta dưỡng phụ nói, sẽ cùng ta cùng nhau trở về. Ta khi đó cũng cảm thấy, chỉ cần ta cùng ta dưỡng phụ ở bên nhau, ở nơi nào đều là giống nhau, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi dưỡng phụ sẽ đối với ngươi xuống tay đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi nói đến ngươi dưỡng phụ thời điểm, thanh âm thực phức tạp. Hơn nữa, ngươi như vậy thông minh, mặc kệ là ai đã hại huynh, ngươi hẳn là đều có thể đoán được là ai mới là. Nếu đoán không được, kia khẳng định là ngươi dự đoán không đến người, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi lấy tư sinh tử thân phận về đến gia tộc, lại trở ngại người khác ích lợi. Ngay lúc đó tình cảnh chắc là phi thường gian nan. Ngươi dưỡng phụ bồi ngươi đi rồi lâu như vậy, ngươi mới có thể không hề chuẩn bị trúng chiêu. Ta nói không sai đi. Đào Dật Hiên rũ xuống mi mắt, không có phủ nhận nàng suy đoán. Tư Mã U Nguyệt có chút đồng tình hắn. Khó trách hắn nói lên chuyện cũ thời điểm, bi thương lớn hơn phẫn nộ. Bị như thế chí thân phản bội, mặc cho ai đều khó có thể tiếp thu đi. Ngươi dưỡng phụ không có cùng ai liên hệ quá sao? Nếu có, ta cũng có thể đoán được hắn sau lưng người. Nhưng là hắn đại bộ phận thời gian đều đi theo ta. Cá nhân thời gian cực nhỏ, cho nên ta mới không nghĩ ra hắn vì cái gì sẽ phản bội ta. Đào Dật Hiên đôi tay nắm chặt móng tay, đem lòng bàn tay đều véo xuất huyết. Tư Mã U Nguyệt thở dài, tiến lên cầm hắn tay, đem hắn ngón tay bẻ ra. Nếu hắn đem ngươi nuôi lớn, ngươi này mệnh xem như hồi báo hắn dưỡng dục tri ân. Trở lại lần nữa gặp mặt thời điểm, ngươi cũng không cần nhận lấy lưu tình, cho hắn tàn nhẫn nhất trả thù thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt chậm rãi nói. Đào Dật Hiên cúi đầu nhìn tay nàng chỉ, trắng nõn đầu ngón tay dính chính mình huyết, là như vậy bắt mắt. Ngươi nói không sai, ta là hắn nuôi lớn, nếu không phải hắn, ta khả năng cũng sống không đến lúc này. Coi như còn hắn dưỡng dục tri ân, hắn thực mau liền thu liệm hảo tự mình tâm tình. Thanh âm đạm mạc mà nghe không ra cảm xúc. Tư Mã U Nguyệt cũng không hề khuyên hắn. Đứng dậy nói, hảo, chúng ta lại nói mặt khác đi, ngươi còn muốn biết cái gì? Đào ra hình thức, phân mấy phái, đại biểu nhân vật đều có ai? Ngươi đổ. Ai hoạch ích lớn hơn nữa? Ta tưởng, ngươi hẳn là biết muốn nói chút cái gì đi. Tư Mã U Nguyệt nói, muốn nói ta đã chết, thu lợi lớn nhất, hẳn là cha ta đi, cái gì? Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên kinh ngạc tới rồi. Đào Dật Hiên trên mặt rắt một mặt cười khổ. Cha ta bởi vì một chuyện không xử lý tốt, cấp gia tộc mang đến tổn thất không nhỏ. Cho nên có người yêu cầu hắn thoái vị, làm ta kế nhiệm tộc trưởng, ngươi cùng cha ngươi cũng không thân cận đi. Tư Mã U Nguyệt phỏng đoán, hắn cùng hắn nguyên phối Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm thâm hậu, mà nàng lại là cái yêu cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cha ta cảm thấy ta tồn tại là đối bọn họ lúc trước lời thề một loại làm bẩn. Lúc trước đem ta tiếp trở về đã là tình thế bắt buộc, lại sao có thể cùng ta thân cận? Tư Mã U Nguyệt đối hắn thâm biểu đồng tình. Nguyên bản sinh hoạt liền rất gian nan, còn phải bị lão cha ghét bỏ, bị nguyên phối phu nhân đè ép, thật là có điểm thảm. Ân, ta hiểu biết, hiện tại nói mặt khác đi. Hảo, Đào gia trừ bỏ gia chủ phái, mặt khác còn phân ba phái, này ba phái có người duy trì ngươi sao? Ngoặc kép, không có. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, cư nhiên nhất phái đều không duy trì hắn. Gia hỏa này phía trước sinh hoạt là có bao nhiêu thê lương? hắn rốt cuộc là như thế nào sống sót? Liền ngươi tình huống này, ngươi đã chết, ai đều thu lợi a? Liền ngươi như vậy, đi trở về phòng trừng cũng khó ngồi trên gia tộc vị trí. Tư Mã U Nguyệt thẳng chọc Đào Giật Hiên tử huyệt. Hết chương.